Thần đạo Đan Tôn, chương 662. Tòa quỷ cốc, gocchuyenaudio.com. Lăng Hàn chính là cố ý. Sắc mặt của năm thượng cổ tông môn đáng ghét, Lăng Hàn tự nhiên mừng rỡ cho bọn họ thêm phiền, hơn nữa, tiến vào Bổ Thiên Học Viện càng nhiều, Lăng Hàn càng có thể chiêu mộ được càng nhiều thế lực. Mục tiêu của hắn là thành lập một vương triều thống nhất hàng thiên đại lục, đương nhiên sẽ không lưu ý thế lực nào mạnh, thế lực nào yếu. Bất chấp tất cả, ta chính là đến chinh phục. Nhưng Lăng Hàn không dám làm quá mức, bằng không hắn sẽ bị Bổ Thiên Học Viện nhìn chằm chằm, hiện tại chơi du kích đánh xong liền chạy, cũng không ai biết là hắn làm nha. Tổng cộng rút 12 trận kỳ, lúc này Lăng Hàn mới cùng Chư Toàn Nhi, Hồ Nữ chạy tới tòa quỷ cốc. Thời điểm bọn họ chạy tới đã là buổi tối ngày hôm sau, sớm đã có người tiến vào trước bọn họ, bắt đầu bước sát hạch thứ hai. Chỉ cần ở trong vòng 3 ngày tới nơi này liền có tư cách tiến vào học viện, mà kế tiếp cướp đoạt thạch đầu càng nhiều, như vậy càng có thể được học viện coi trọng. Hổ nữ, chúng ta đánh cướp đi. Lăng Hàn cười nói, hổ nữ gật đầu tinh thần lập tức hưng phấn. Đánh cướp nàng thích nhất. Chư Toàn Nhi chỉ mỉm cười ôn nhu nhìn Lăng Hàn. Đại ca nhị ca hẳn đã sớm đến a. Lăng Hàn nói, không biết bọn họ thu hoạch thế nào. Bọn họ cất bước trong vùng thung lũng này, chỉ thấy bốn phía khói xám lượn lờ, hoàn cảnh vô cùng âm u, chẳng trách sẽ có tên tòa quỷ cốc. Lăng Hàn, Lăng Hàn, phía sau vang lên tiếng kêu, chỉ thấy Tần Liên Nguyệt đuổi theo, bộ ngực đầy đặn run run, sóng lớn mãnh liệt có vẻ vô cùng đồ sộ. Há, vừa vặn như thế. Lăng Hàn giơ tay lên, ồ, không phải các ngươi đã sớm chạy ở phía trước sao, tại sao chỉ sớm hơn ta tí tẹo? Tần Liên Nguyệt kỳ quái, trên đường phong cảnh không tệ, vì lẽ đó xem một chút. Lăng Hàn nói, Tần Liên Nguyệt khinh thường, đây thực sự là lừa gạt quỷ, tin tưởng mới lạ. Có điều sự chú ý của nàng rất nhanh bị thung lũng này hấp dẫn. Nghe nói, trong tòa quỷ cốc này thật phong tỏa ác quỷ. Thử hay giả, Chư Toàn Nhi tò mò hỏi. Đương nhiên là thật, có người nói là một lão ác quỷ mấy vạn năm trước hung tàn đáng sợ. Tần Liên Nguyệt sinh động như thật nói, để Chư Toàn Nhi cả kinh. Lăng Hàn cười ha ha, phá hư cảnh cũng chỉ có hơn ngàn năm tuổi thọ, lão ác quỷ kia lợi hại như vậy, có thể sống trên mấy vạn năm sao? Thiết ngươi không hiểu, quỷ và người có thể giống nhau sao? Tần Liên Nguyệt tràn đầy khinh bỉ nói. Không giống nhau chỗ nào? Lăng Hàn cười hỏi, Tần Liên Nguyệt làm sao có khả năng trả lời được, không thể làm gì khác hơn là nói. Ta không phải quỷ, làm sao biết chứ? Lăng Hàn không nói đùa nữa. Có điều, nếu nơi này thật có quỷ, ta ngược lại muốn gặp gỡ một chút. Nữ cũng muốn mở mang kiến thức. Hổ nữ theo sát bước tiến của Lăng Hàn. Quỷ có cái gì đáng kiến thức? Tần Liên Nguyệt lập tức lắc đầu, Chư Toàn Nhi cũng biểu thị rất đồng ý, cô gái sợ nhất là thứ này nha. Bọn họ đi tới, không lâu lắm lại nhìn thấy huynh muội Lý Phong Vũ, da mặt tên kia rất dày, tiến tới cùng bọn người Lăng Hàn tổ đội. Nơi này âm trầm, sẽ không có quỷ thật chứ? Lý Phong Vũ nói, này, người chớ có miệng quạ đen. Mấy nữ nhân quát bị hắn nói có chút sờn cả tóc gáy. Càng chạy, hoàn cảnh càng tối tăm, một ngạt thật giống như đã biến thành quỷ vực. Ồ, đó là cái gì? Lý, gocchuyenaudio.com, Tư Tiên chỉ về đằng trước nói, một khối xương, hổ nữ mắt sắc, mọi người đi tới, chỉ thấy này đúng là một khối xương, cũng không biết thuộc về người hay thú, lại chết bao nhiêu năm, nhưng bây giờ còn có thể nhìn ra xương óng ánh, thật giống như bảo vật vậy. Đây là xương người, Tần Liên Nguyệt vô cùng khẳng định nói. Lăng Hàn gật đầu, đây quả thật là một khối xương người, khi còn sống rất mạnh mẽ, bởi vì trên xương còn lưu lại mạch văn, hình thành một loại truyền thừa nào đó. Nhưng hiện tại, những mạch văn này diệt gần hết rồi, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra đã từng rất vĩ đại. Tồn tại thế nào cũng đánh không lại sự ăn mòn của tháng năm. Hắn vô cùng cảm khái, muốn hình thành mạch văn ở trên xương, cái này chỉ ít cần tu vi thiên nhân cảnh, nhưng vậy thì thế nào, mấy ngàn mấy vạn năm sau vẫn chỉ còn dư lại một đống bạch cốt, thậm chí xương cũng nát, hoàn toàn biến mất khỏi thiên địa. Ồ, thật giống như xương đang phát sáng. Lý Phong Vũ hiếu kỳ, muốn đào móc đoạn xương này ra, nhưng tay hắn chỉ vừa đụng tới, liền thấy một đạo hào ánh sáng lên, cực kỳ óng ánh. Hoành, hắn bị chấn bay ra ngoài. Mọi người giật mình, đây là muốn chơi trò thi biến sao? Nhưng một bộ hài cốt chết đi không biết bao nhiêu năm, cốt văn sắp tiêu tan, còn làm sao thi biến? Thẻ mặt đất nứt toát oành, một cái xương tay dò xét ra ngoài, tiếp theo là cái thứ hai, sau đó liền thấy một bộ xương khô từ trong đất bùn chui ra, trong lồng ngực có một tảng đá đang dịu dàng phát sáng. Này không phải tảng đá bọn họ muốn tranh cướp sao? Mọi người bừng tỉnh, khô lâu đã chết mà cử động chính là do khối đá kia, thật giống như biến khô lâu thành con rối, ở dưới điều khiển chuyển động. Bộ xương tỏa ra khí tức rất mạnh, chứng minh khi còn sống cảnh giới cực cao, dù cho chết rồi, mạch văn cơ hồ diệt hết nhưng vẫn mạnh có chút thái quá. Linh Anh cảnh đỉnh cao. Tất cả mọi người gật đầu. Giết a, hổ nữ giết ra ngoài cùng bộ xương kia chiến lên. Bộ xương này thật rất mạnh, xương bị mạch văn bảo vệ cực kỳ cứng rắn, mà tảng đá kỳ dị cung cấp sức mạnh khởi nguồn, để nó có thể phát huy ra sức chiến đấu của Linh Anh cảnh đỉnh cao. Trên lý thuyết mà nói, bộ xương này tuyệt không phải Linh Anh cảnh có thể chiến thắng, bởi vì trên phòng ngự nó đứng ở thế bất bại. Có điều, mấu chốt ở chỗ cội nguồn động lực của nó, chỉ cần lấy tảng đá, nó chỉ là một bộ xương phổ thông mà thôi. Thiết kế như vậy, làm cho cướp đoạt kỳ thạch trở nên rất khó khăn, nhưng lại không đến nỗi hoàn toàn không có cách nào. Nhưng hổ nữ lại liều mạng, căn bản không nhìn tảng đá kia oành oành oành mà đối đầu với bộ xương khô. Xì xì xì, nàng vận chuyển sức mạnh lôi đình, sau mỗi một đòn, liền thấy bộ xương khô run lên, thật giống như muốn tản đi. Tất cả mọi người líu lưỡi, tiểu nha đầu này thực sự là bạo lực cuồng, lại muốn mạnh mẽ giết chết một khô lâu quái mà dưới cái nhìn của bọn họ là hoàn toàn không thể chính diện va chạm. Bọn họ cũng đỏ mặt, thậm chí không bằng một tiểu nha đầu a. Chỉ mười mấy chiêu, bộ xương kỳ quái kia liền bị hổ nữ đánh tan. Tiểu nha đầu nhặt tảng đá, hùng hục chạy về giao cho Lăng Hàn, đạt được Lăng Hàn vỗ đầu khen thưởng, liền mừng rỡ đến mặt mày hớn hở. Thực sự là dễ dụ a. Tất cả mọi người cảm khái vận may của Lăng Hàn, lại nhặt được một tiểu nha đầu cường đại. Góc truyện audio.com, như thế, vận may của bọn họ xem như rất tốt, đi một lúc lại phát hiện một khối xương, tới gần, quả nhiên có một bộ xương từ dưới đất chui lên, ngực có một khối kỳ thạch đang phát sáng. Lần này Lăng Hàn xuất kích nghênh đón bộ xương, tương tự là công chính diện, không hề có ý du đấu, nhìn mà tất cả mọi người ôm đầu kêu quái vật. Cách chương.